Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái đó quan tâm hỏi. Trương Bá bấy giờ mới xua tay đáp. Nào có, ngày hôm qua người của ta tiếp biên thư tới. Trong thư cha ta nói người có việc cần làm, cho nên hiện tại chưa thể lên núi. Trong thư còn nói ta nhất định phải toàn lực giúp đỡ Giả Trạch đạo tràng. Ta còn nghe ra thầm ý nhưng lại không rõ ngọn nguồn lời đó là như thế nào. Hai huynh đệ Đinh Long và Đỗ Hùng nghe vậy thì nhìn nhau. Lời của hắn kia Trương Năng quán chủ tuy nghe qua thì rất bình thường, thế nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại lại rất dễ khiến cho người ta phải suy nghĩ. Hai người trong đầu thầm đoán định chắc chắn Trương Năng quán chủ đã biết được điều gì đó, cho nên đang âm thầm hành động. Đúng lúc mà ba người còn đang đề nghị về vấn đề trên thì một tiểu đồng tiến đến nói nhỏ vào tai của Đinh Long vài câu. Đinh Long nghe xong thì có chút khó xử, đưa mắt nhìn Đỗ Hùng cùng với Trương Bá. Cái đó suy nghĩ một lát rồi nói với tiểu đồng: người mau dẫn muội ấy vào đây, dù sao thì hai vị sư huynh cũng biết nàng đang ở trong đạo tràng. Tiểu đồng nọ chính là đệ tử đầu tiên mà Đinh Long thu nhận, những ngày qua luôn ở bên lo lắng giúp đỡ sinh hoạt cho Giao Nhi, cho nên đã sớm trở nên thân thiết với nàng. Nghe thấy Đinh Long nói vậy, nó rất vui, miệng cười tuét tuét, xoay người chạy đi ngay. Một lát sau thì tiểu đồng quay lại, bàn tay nhỏ nhắn còn nắm lấy tay của một nữ tử xinh xắn kéo theo. Sư phụ ơi, sư nương tới rồi. Câu nói ngây thơ của tiểu đồng khiến cho không khí xung quanh chợt im lặng đến lạ thường. Ngay sau đó là tiếng cười phá lên của Trương Bá, Đỗ Hùng. Phần Đinh Long cùng với Giao Nhi thì đỏ mặt như gấc. Đinh Long đưa tay nhéo tai của tiểu đồng nhỏ giọng trách mắng: này, ai cho con nói năng lung tung như vậy hả? Phạt con nhập định một canh giờ, đi mau. Tiểu đồng bị Đinh Phong trách phạt thì tỏ ra oan ức lý nhí nói: không phải hôm trước sư phụ có nói Giao Nhi tỷ tỷ sau này nhất định sẽ là sư nương của con sao? Người nói không có giữ lời. Tiểu đồng vùng phiu nói xong thì liền rời đi, bỏ lại sau lưng nét mặt như hóa đá của Đinh Long. Ái chà chà, quả nhiên Đinh Long sư đệ tuổi trẻ mà tham vọng rất lớn, chưa gì đã muốn nạp lão bà rồi. Trương Bá nãy giờ vẫn luôn ôm bụng cười dài, lúc này mới lên tiếng trêu ghẹo. Giao Nhi đứng ở một bên thẹn thùng, đôi má trắng ngần hiện tại cũng đã lưu lại tầng hồng vân nhàn nhạt. Được rồi đệ muội, kìa sư huynh. Đỗ Hùng chẳng biết là có ý mà lỡ lời gọi Giao Nhi là đệ muội. Đinh Long nghe vậy thì vội vàng cắt ngang lời của hắn, nét mặt cầu khẩn như thẹn quá mà bất tỉnh. À, Giao Nhi cô nương, mời ngồi mời ngồi. Đỗ Hùng cố tình ổn định tâm trạng, sau đó sửa lời, khách khí mời Giao Nhi ngồi xuống bàn trà. Cái đó lại nói: không biết mấy ngày qua Giao Nhi cô nương ở trên núi cảm thấy thế nào, có quen không? Giao Nhi nghe Đỗ Hùng hỏi thì bẽn lẽn đáp: mọi thứ rất tốt, đa tạ Đỗ Hùng đã quan tâm. Ấy, người một nhà cả, Giao Nhi cô nương còn xưng hô xa lạ như vậy, cứ gọi một tiếng đại ca là được rồi, phải không Đỗ Huỳnh, phải không Đỗ Hùng sư huynh? Trương Bá bản tính vốn ưa thích vui vẻ náo nhiệt, nên từ nãy đến giờ vẫn bám giết trêu chọc, khiến cho Đinh Lăng không ít lần muốn nhảy giếng tự vẫn cho xong. Bốn người ngồi đó chuyện trò rất lâu, Giao Nhi cũng dần quen thân hơn với hai người Trương Bá và Đỗ Hùng. Đến khi màn đêm dần buông xuống, tất cả mới đứng lên ai về phòng nấy. Trên đường trở về, Đỗ Hùng cố ý kéo Đinh Long sang một bên rồi hỏi: để định giấu sư phụ chuyện này đến bao giờ chứ? Nếu cảm thấy Giao Nhi cô nương tốt như vậy, thì chỉ bằng xin sư phụ tổ chức luôn hôn sự đi. Nếu như đệ ngại, ta có thể giúp đệ nó một tiếng với sư phụ thế nào? Đinh Long nghe thấy những lời nói đó thì nét mặt có chút biến sắc, hắn vội vã xua tay: ấy đừng sư huynh, chuyện này đệ tạm thời chưa nghĩ đến, đến lúc mà cần thiết thì đệ sẽ tự mở lời với sư phụ. Về phần Giao Nhi ở lại trong đạo quán, xin sư huynh chớ có vội nói với sư phụ. Đỗ Hùng nghe thấy hắn nói như vậy thì đoán ra Đinh Long có lẽ còn nhiều điều khúc mắc, cho nên cũng không hề tiện hỏi. Mới đầu tối mà đường lớn ở phủ Bắc Hà đã thua bớt bóng người qua lại. Có lẽ tin đồn của chi phủ Bắc Hà có yêu quái quấy phá, lại còn giết một lúc 20 mạng người, khiến cho những người dân trong thành không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net